gần bên em, chả là em là yêu thương em đêm, chả là em niềm tin tháng năm qua ta đắm say, giờ đây chỉ là những kỷ niệm buồn. Ngày xưa kia vì đâu ta lại gần bên nhau, để ngày nay đời ta chia đôi đường, để hôm nay lòng ta phải xót xa khi thấy nhau. Thà đừng quen nhau còn hơn khó đâu, phải không em? Đã biết như thế thì là mấy, để tình mình tan theo tháng năm. Hãy xóa đi những câu chua xót ta đã trao nhau hôm nào, để giây phút cuối khi ta lìa xa, đừng mang thêm những lời than trách nhau không. Đã biết như thế thì em ấy, đừng muốn phiền thêm chi hỡi em. Hãy để cho những dư âm sẽ mãi mãi yên sâu trong lòng, và xem như đó là món quà ta tặng nhau, để cuộc tình đã qua sẽ đẹp hơn trong ta. Khi thấy nhau ta đừng quên nhau còn hơn khó đâu, phải không em? Đã biết như thế xin em hãy để tình mình tan theo tháng năm. Hãy xóa đi những câu chua xót ta đã trao nhau hôm nào, để giây phút cuối khi ta lìa xa, đừng mang thêm những lời than trách nhau không. Đã biết như thế xin em hãy đừng buồn phiền thêm chi ơi em. Hãy để cho những dư âm sẽ mãi mãi yên sâu trong lòng, và xem như đó là món quà ta tặng nhau, để cuộc tình đã qua sẽ đẹp hơn trong ta. Đừng mang thêm những lời ta trách nhau. Đã biết như thế xin em hãy đừng một phiền thêm chi ơi em. Hãy để cho những dư âm sẽ mãi mãi yên sâu trong lòng, và xem như đó là món quà ta tặng nhau, để cuộc tình đã qua sẽ đẹp hơn trong tương lai.